Đường trở về tại dị thế giới. Chương 51, sắp xếp 1, góc truyện audio.com. Sau vài ngày an ủi chúng nữ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì khi hắn ở bên sau vài ngày an ủi chúng nữ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì khi hắn ở bên các nữ nhân của hắn, thì phát hiện ra, trong người các nàng vẫn còn chứa chú thuật, hắn chỉ có đóng băng các nàng lại, chờ khi thực lực hắn mạnh lên thì mới giải thoát các nàng khỏi đó. Trong tất cả nữ nhân của hắn, chỉ còn tam nữ, đạt cảnh giới võ hoàng cấp, miễn cưỡng xóa đi chớ chú trong người, nhưng những nữ khác thì không may mắn như vậy, hắn chỉ đành ra biện pháp tạm thời, đóng băng các nàng lại, sau này có cơ hội tìm phương pháp thì giải cứu các nàng sau. Hắn lấy ra một cái thẻ ngọc đã lâu không dùng, hắn suy nghĩ một hồi xong rồi mới quyết định kích hoạt thẻ ngọc có tác dụng truyền tin này, nó có tác dụng như điện thoại di động, có thể liên lạc nhưng ở thế giới này chỉ có riêng hắn mà một vài người, được hắn đưa cho mới thể có. Rồi một giọng nói thanh thú y từ trong thẻ ngọc vang lên, thiếu gia là cậu sao? Thanh âm như mê như say, khiến người ta không kìm nổi mà cố ý nghĩ xấu, nhưng đối với A Long thì nó rất ấm áp, hắn nghe ra được trong giọng nói của người này có sự quan tâm, chân tình thật ý đối với hắn, làm hắn hoài niệm. Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng và cha nàng bị trục xuất ra khỏi gia tộc đi lang thang khắp nơi kiếm sống, cũng hôm đó vào một ngày A Long trốn khỏi Phượng gia, do thiếu thốn mọi kiểu, nên cái nhân cách thứ hai của A Long bị bất tỉnh, thế là hắn kiểm soát được cái thân thể này. Rồi gặp được hai cha con họ, nàng tên Chu Anh, cha nàng tên Chu Chiến, hắn thấy cha con nàng là người sống có tình có nghĩa, nhiều lần bao che cho hắn trốn khỏi tay của Triệu Lôi, có lần bị đánh đập dã man, nhưng cũng không nói ra vị trí của hắn, khi biết được sự tình, hắn vô cùng áy náy, hắn quyết định đầu tư vào hai cha con nhà này, với lại Chu Anh có thiên phú kinh doanh, rất giỏi việc tính toán, nhưng hắn tiếp xúc với rất nhiều loại người nên biết rõ hơn ai hết cách dùng người như thế nào. Trong khi hắn lại có được một khoản tiền rất lớn, tích góp từ một thời, có khi còn đi móc túi mấy tên nhị thế tổ, có lần hắn nẫng tay trên của vài tông phái nhỏ khi đi giao dịch rồi bán thông tin quan trọng cho kẻ địch của đối phương, hắn cũng âm thầm thu mua nhân thủ, âm thầm cài đặt một mạng lưới tình báo, hắn cũng tiến hành kinh doanh nhỏ lẻ, và hợp tác với một chùm hắc bang ở một khu, với kiến thức và y thuật và kinh nghiệm của hắn là người khéo đưa đẩy, hắn từ một tên nhóc đầu đường xó chợ thành danh làm một kẻ có uy vọng rất cao. Hắn có một tính cách là khi gặp một người nào đó đồng cảnh ngộ mà bị bệnh tật, nếu hắn chữa được hắn nhất định sẽ chữa dù có tiền hay không, không kể người đó có thân phận là gì, ai tới trước được trước. Rồi hắn tới một con hẻm nhỏ, nơi những người vô gia cư và bệnh tật sinh sống, hắn ở đó một thời gian ngắn, cứu tất cả người hắn có thể giúp, rồi một ngày kia có vài tên người đầy máu, vết thương nhiều vô số chạy vô cầu xin A Long cứu giúp, vì bọn chúng nghe nói trong căn hẻm đó có người có y thuật rất cao minh. A Long cũng không ngại bọn chúng là lưu manh đường phố, hắn không quan tâm người tới là ai, hay thuộc băng nhóm nào, cũng tận tình giúp đỡ, chỉ cần ai có thể cứu thì hắn sẽ ra tay hết mình, mà hắn cũng không theo bên nào hết, ở phe trung lập, chỉ cần ai có bệnh chỉ cần tới không gây. Góc truyện audio.com, rối làm loạn, rồi dần dần danh tiếng của A Long, và con hẻm đó cũng nổi danh theo từ những người dân nghèo, rồi tới các băng đảng hắc bang, rồi vô số quan viên triều đình tới cầu y, hắn cũng quen biết vô số người, rất nhiều người nợ nhân tình của hắn. Thiếu gia, có phải là người không? Thanh âm thanh thúy vang lên, khiến hắn đang trong vòng suy tư hồi phục trở lại cách chương.